Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 785, toàn dân nhiệt vũ. Tiểu Văn lão sư căn dặn Đậu Đậu sư sư trước không muốn nói với Lý Tưởng Nhảy gì sự tình. Kết quả sư sư đêm đó tan học về nhà, nhìn thấy Lý Tưởng, câu nói đầu tiên là: "Cáp cáp, ngươi muốn biết Tiểu Văn lão sư dạy cho chúng ta khiêu vũ sự tình sao?" Ai, Đậu Đậu che nàng miệng nhỏ chưa kịp. Cũng may Lý Tưởng là cái hữu tình thú người, tất nhiên không cho hắn biết. Hắn liền chủ động không nghe, chờ lấy xem kinh hỉ đâu. Ngày thứ hai sau khi tan học, buổi tối, Tiểu Lý nhà, kinh hỉ đến, Lý Tưởng xem tivi lên thả ra biên tập video. Cười ha ha, đối Đậu Đậu sư sư nói: "Các ngươi muốn cười chết ta sao? Tốt kế thừa ta con kiến hoa thôi, đúng không?" Tiểu tỷ muội hôm nay vừa để xuống học, liền đưa cho Lý Tưởng một cái USB, nói bên trong có kinh hỉ. Đón tivi xem xét, là Nhan Tiểu Văn dẫn đầu trung nhị ban cùng với quả bưởi nhỏ đập gì video. Một lớp hơn 20 cái tiểu bằng hữu, thật lớn một đám, tại Tiểu Văn lão sư dẫn đầu xuống, đi theo âm nhạc khiêu vũ. Quả bưởi nhỏ mặc một đầu gà con thổi phồng phục tại ống kính đi về trước đến đi đến. Rất chân thành tại diễn cái kia chỉ vào kính gà con. "Ca ca, Đậu Đậu có thể cầm thưởng sao?" Đậu Đậu cười ha hả hỏi, chờ mong không thôi. Nàng sở dĩ động lực 10 phần, động viên Tiểu Văn lão sư, động viên trong lớp tiểu bằng hữu, còn thực hiện lớp trưởng chức trách, thu xếp mọi người thành thật một chút khiêu vũ, hao tâm tổn trí lại tốn sức, là liền là cầm thưởng kiếm tiền nuôi dưỡng gửi mấy. Lý Tưởng đang muốn nói chuyện, sư sư nói: "Cáp cáp, tỷ tỷ nói không cho nàng cầm thưởng nàng liền sẽ khóc." Đậu Đậu gật đầu: "Ân, ta khẳng định sẽ khóc, đã làm tốt khóc chuẩn bị." "Đây là uy hiếp ta sao?" Lý Tưởng nghĩ thầm, là không đả kích tiểu bằng hữu tính tích cực. Hắn nói ra: "Ta cảm thấy rất tốt a, nhưng là hiện tại còn không biết có thể hay không cầm thưởng. Bởi vì còn có những người khác muốn tham gia, còn không có nhìn thấy những người khác nhảy múa." Sư sư lập tức đề nghị nhìn người khác video. Đậu Đậu cũng quyết định biết người biết ta, vây quanh ở Lý Tưởng bên người, thông qua điện thoại xem đã tải đầu âm lên tuyên bố những cái kia video ngắn. Hiện nay, đã nhận đến hơn 2.000 phần quay chụp, gì, MV video. Sang chọn cùng bình chọn công tác đã giao cho chuyên môn thành lập tiểu tổ tại xử lý. Cái tiểu tổ này từ đầu âm cùng studio hai phe nhân mã tạo thành. Lý Tưởng theo điểm khen số cao nhất video bắt đầu nhìn lên. Đậu Đậu sư sư ghé vào hắn hai bên trái phải, nhìn một chút liền vào mê, xem cái này đến cái khác, không dừng được, vừa xem Thâm Quyến Khuê Mật Đoàn bố trí vũ đạo, tiếp lấy lại soát đến Dung Thành Khuê Mật Đoàn. Không thể không nói, đậu âm cái đồ chơi này rất có chúng độc tính, xem xét liền sẽ tự động xem nhẹ thời gian, chờ tỉnh ngộ lại lúc, đã qua mấy chục phút. Thậm chí hơn một giờ, Đậu Đậu cùng sư sư liền xem mê mẩn, không dừng được, dính tại Lý Tưởng bên người xem. Cuối cùng Lý Tưởng đưa di động khóa màn hình, không nhìn, hai cái tiểu bằng hữu mặc dù đần độn, còn nhỏ, nhưng là cơ bản phán đoán đã có. Sau khi xem xong, sư sư liền nói: "Lớp trưởng tỷ tỷ, chúng ta lấy không được thưởng a, tiền tiền không có ngươi phần." Đậu Đậu tóm lấy chính mình hài nhi mập, nói: "Xong chứng rồi tương đương." Nhìn thấy Lý Tưởng từ trên ghế salon đứng dậy đi, vội vàng đuổi theo, đi theo bên chân lớn tiếng nói: "Ca ca, thân nhân, chúng ta là hôn luân vịt, bằng vào ngạnh thực lực không được, hiện tại chỉ có thể bằng vào mềm thực lực." Đi cửa sau, thấy Lý Tưởng không để ý tới nàng, lại hô: "Ca ca vạn vạn tuế tương đương." Đồng thời hô sư sư đến, nói: "Sư sư, Nhanh để ca ca bóp ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn chơi. Không chỉ đi cửa sau, còn thương diễn khổ tình hí kịch đâu. Chỉ là diễn kịch chịu bóp không phải nàng, mà là không chút do dự đem sư sư đẩy tới hố lửa. Nàng làm lên đạo diễn, hai cái này tiểu muội muội không cam tâm. Cổ động Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên, cùng với Đường Mẫu mèo con, Tiểu Hát Tiểu O, cùng với Tiểu Minh Tiểu Quang hai huynh đệ cũng tham gia các nàng đập video hoạt động. Lần này Lý Tưởng không muốn tham gia cũng nhất định phải tham gia. Hướng Tiểu Viên vẫy tay, hắn liền hấp tấp chạy đến ống kính trước. Hướng Tiểu Viên hỏi lại cái này muốn nhảy thế nào. Hắn liền tận tâm tận lực dạy các nàng nhảy thế nào mới càng đáng yêu. Hướng Tiểu Viên lại nói, chỉ có biên khúc, không có tiếng ca, ngươi đến hát. Lý Tưởng hỏi, ta không cần nhảy sao? Nói với Tiểu Viên, đương nhiên muốn nhảy, ngươi vừa hát vừa nhảy. Khảo nghiệm ngươi kiến thức cơ bản, không làm tốt chịu lấy xử phạt. Đậu Đậu lập tức đề nghị bóp khuôn mặt. Nàng cùng sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị Lý Đại Tượng bóp qua. Nhưng là Lý Đại Tượng mặt to đĩa các nàng nhưng không có bóp qua. Thật mong muốn hầu hạ tốt một nhà lão tiểu. Lý Tưởng lại tiếp vào Hoàng Hữu Di tin tức. Cái này bạn gái nhỏ cũng ghi chép một đoạn tư mật vũ đạo. Để Lý Tưởng lời bình, đến tột cùng là đáng yêu đâu, còn là gợi cảm đâu. Lý Tưởng khởi sướng, gì, MV quay chụp, hoàn toàn là ngẫu hứng sáng ý, nhưng là không nghĩ tới gây nên tiếng vọng cực lớn. Mọi người nhiệt tình ngoài dự liệu tăng vọt, liên đới đậu âm download số lượng nhiều bước dâng lên, đã từng mỗi ngày download số lượng đại khái tại 2 vạn 3 vạn ở giữa. Từ khi hoạt động khởi động đến nay, mấy ngày nay ngày sau lại lượng theo 10 vạn cất bước. Cao nhất một ngày đến hơn 50 vạn, sinh động người tiêu dùng nhân số theo phía trước 302 vạn tăng lên tới hiện tại hơn 800 vạn. Bảo trì loại này xu thế, chỉ cần một tháng, cái này app liền có thể trở thành một đời mới bảo khoản. Vì thế, Đậu Âm công ty mở chuyên đề thảo luận hội. Làm sao bắt lấy cơ hội lần này, làm lớn lực ảnh hưởng cùng quy mô. Lý Tưởng cũng bị mời tham gia. Căn cứ từ mình đối thế giới trong mộng TikTok hiểu rõ, nâng một chút đề nghị. Tiểu Lý nhà người một nhà thu lại video, Lý Tưởng không có phóng tới Đậu Âm bên trên. Hoàng Hữu Di quay chụp tư mật video càng thêm không bỏ được, chỉ có thể tự mình một người thưởng thức, tuyệt không thể để người thứ hai nhìn thấy, dù là không phải người cũng không được. Đây cũng là vì cái gì Lý Tưởng đang nhìn video lúc muốn đem nằm ở máy tính vừa đánh ngáp Đường Mẫu. Mèo con cầm lên đến ném ghế sofa nguyên nhân. Lý Tưởng đem Đậu Đậu sư sư tại nhà trẻ đập video phóng tới Đậu Âm bên trên. Dùng tài khoản là Lý Tưởng chính mình, danh tự liền gọi Lý Tưởng, là Đậu Âm cho hắn chuyên môn chuẩn bị. Mời đi theo nhìn một chút, điểm cái khen, nhà ta tiểu bằng hữu cũng hướng mọi người khởi xướng thư khiêu chiến. Lý Tưởng viết, cho Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư cổ động, điểm khen, phát vòng bằng hữu, cái kia con gà con là nghiêm túc sao? Ha ha ha tương đương, sư sư chững chạc đàng hoàng bán manh rất có vui cảm giác. Vì cái gì Đậu Đậu mỗi lần đều vui vẻ như vậy? Nàng dưới chân là lắp lò xo sao? Ta cảm thấy Đậu Đậu cùng sư sư nhảy nhất có cảm giác. Nhỏ thân thể chân linh sống. Cầu vấn tiểu lão sư có bạn trai chưa? Ngoạc kép, không nghĩ tới a, nhảy chẳng ra sao cả. Nhưng là điểm khen đột nhiên tăng mạnh. Đậu Đậu sư sư video dùng một ngày thời gian liền nhảy lên đến một chút khen số 10 hạng đầu hàng. Ngũ. Đây là muốn đoạt hí kịch tư thế à? Quả nhiên, đây là cái xem mặt thế giới. Lý Tưởng không có nói cho Đậu Đậu sư sư cái tin tức tốt này. Lo lắng các nàng lên mặt, đuổi theo hắn cần tiền. Nhưng là hắn không nói cho các nàng. Tự nhiên có người nói cho. Đôi này tiểu tỷ muội lên nhà trẻ thời điểm, Tiểu Văn lão sư cái thứ nhất hưng phấn nói cho các nàng biết cái tin tức tốt này. Đồng thời tại trong lớp toàn thể thông báo, còn đặc biệt đi vào mẫu giáo bé, đơn độc đem tin tức tốt mang cho quả bưởi nhỏ. Nàng cái này gà con hiện tại nhân khí hỏa không muốn không muốn. Ai hắc hắc ha ha ha ha, tan học thời điểm. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu là nện bước lớn ngỗng đi ra khỏi đến. Nhìn thấy Lý Tưởng, lon ton chạy đến hắn trước mặt, chống nạnh cười ha ha. Sư sư cũng vui vẻ nói với Lý Tưởng, Tiểu Văn lão sư nói chúng ta cầm thứ nhất. Lý Tưởng lau cái trán mồ hôi, thứ nhất thật không có, nhưng là cũng đã không phải hạng 10, mà là hạng 8, quả nhiên a, cái này không chỉ có là cái xem mặt thế giới, còn là cái đi cửa sau thế giới. Lý Tưởng bắt đầu cảm thán chính mình lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Liên đới tiểu muội muội lung tung nhảy một bản đều có thể đem người khác tỉ mỉ bố trí vũ đạo làm hạ thấp đi. Từ khi tuyên bố giang hồ lệnh triệu tập về sau, đã qua 7 ngày, ngày thứ 8, Đậu Âm cùng Lý Tưởng Studio liên hợp tuyên bố tin tức. Công bố thành tích, thứ nhất đến từ Dung Thành Khuê Mật Đoàn, là một đám tiếp viên hàng không, đến từ Phương Đông Công ty Hàng không. Các nàng bố trí vũ đạo vậy mà cùng nguyên bản có chút tương tự. Ví dụ như có cái động tác là lấy tay cuộn thành nắm đấm đặt ở má một bên. Khuất phục chân đóng vai con mèo nhỏ. Đương nhiên, còn có run cái mông kinh điển động tác. Lớp trưởng tỷ tỷ ngươi cầm thưởng á. Sư sư hưng phấn hướng bên ngoài Đậu Đậu hô. Đậu Đậu nghe vậy, hóa thành một trận gió. Hiu thoáng cái lao đến. Kích động đụng vào Lý Tưởng trên đùi. Ôm chặt lấy. Đại Tưởng. Tiểu tỷ tỷ đâu? Tiểu tỷ tỷ cầm tên thứ mấy vị? Sư sư nói cho nàng. Đậu Đậu chúng ta là hạng 6 tương đương. Táp. Là thật. Chợt. Tiểu tỷ muội ôm ở cùng một chỗ nhảy nhảy nhót nhót reo hò. Hướng Tiểu Viên ở một bên cười nói. Tiểu Tưởng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đem Đậu Đậu sư sư đánh dấu studio sao? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.